Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái niệm thọ Vedana Nupassana. Thọ có ba loại thọ, đó là thọ khổ, thọ lạc và thọ trung tính. Thông thường người thiền sinh hành thiền sẽ kinh nghiệm cái thọ khổ trước. Khi mà thiền sinh có chánh niệm, càng nhiều chánh niệm thì sẽ càng kinh nghiệm những cái loại thọ khổ khác nhau. Có thể là đầu tiên nó là cái đau, rồi cái đau nó sẽ chuyển sang cái tê, và nó sẽ chuyển sang cái cứng, và chuyển sang những cái loại đau khác nhau. Và tất cả đều tùy thuộc vào cái niệm lực và cái sự biết của cái người thiền sinh. Ngày hôm qua có người hỏi Ngài là giữa cái chánh niệm với lại cái biết hay là cái ý thức thì cái nào quan trọng hơn, thì Ngài mới trả lời rằng cả hai nó đều quan trọng hết. Nếu như chúng ta không có chánh niệm thì mình không thể nào kinh nghiệm được các cái loại thọ khổ khác nhau. Nhờ mình kinh nghiệm những cái loại thọ khổ khác nhau, mình sẽ hiểu được Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng cái thân này nó là không có được đẹp đẽ, nó rất là vô thường. Chỉ khi nào chánh niệm của chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền đó, thì ghi nhận cái đau nó rất là khó. Tại vì lúc này chúng ta chưa có đủ cái sự tinh tấn của cái thân, chưa đủ cái sự tinh tấn của cái tâm. Cái niệm lực thì còn yếu và kiên nhẫn nó cũng còn yếu. Nhưng mà với cái sự kiên nhẫn và với những lời sách tấn của Ngài Thiền Sư, chúng ta cố gắng. Và nhờ mà chúng ta cố gắng như vậy thì từ từ cái niệm lực của mình nó được mạnh hơn. Và lúc đầu thì có thể mình ngồi một tiếng, nhưng mà mình sẽ nhúc nhích rất là nhiều. Từ từ thì mình có thể ngồi yên lặng trong vòng một tiếng đồng hồ. Khi mà cái tâm nó được cân bằng, nó không có bị phản ứng nhiều với lại cái đau, thì thiền sinh có thể quan sát cái đau một cách bình thản hơn. Cái lúc đầu đó, khi mà niệm lực còn yếu thì cái đau nó là một cái khối, và khi đau là một cái khối thì nó rất là đau. Cái lúc này thì chúng ta không có thấy sanh diệt gì cả, chúng ta chỉ thấy đau là một cái cục đau. Nhưng mà với sự kiên nhẫn và cái niệm lực được mạnh thì từ từ mình sẽ thấy rằng cái đau nó đến và nó đi, từng cái một nó đến và nó đi. Ngày hôm qua thì Ngài có nói rằng Đức Phật đã giảng là năm cái uẩn này nó là vô thường. Như là quý vị khi ghi nhận cái thọ, quý vị cũng thấy là cái thọ này nó đau từng cái khoảnh khắc một. Và quý vị hiểu được là cái thọ uẩn này nó là thay đổi, nó là vô thường. Mà mình hiểu ở đây là hiểu bằng từ cái kinh nghiệm của mình. Khi mà thiền sinh biết cách ghi nhận cái đau rồi thì người ấy không còn sợ cái đau nữa. Tại vì thiền sinh biết rằng cái đau nó không có trường tồn lâu. Khi mà đau vừa sanh lên, mình ghi nhận nó thì nó sẽ mất đi. Và nhờ đó thì cái đau nó không làm phiền thiền sinh nữa. Và đau là một cái đối tượng rất là mạnh. Nhờ nó là một cái đối tượng mạnh thì thiền sinh có thể ghi nhận nó, ghi nhận liên tục. Vì vậy cái chánh niệm nó được mạnh lên. Và có nhiều người thiền sinh á, thì rất thích là có được cái đau. Nhờ đau người đó có được cái chánh niệm mạnh. Và khi mà cái niệm lực được mạnh thì bây giờ cái tâm nó bắt đầu nó được cân bằng đi, nó thoải mái. Cái thân thì có thể là nó đau, nhưng mà cái tâm nó không bị ảnh hưởng nữa, nó rất là cân bằng. Người ấy biết là cái đau nó không có ở lâu, chỉ cần niệm một cái là nó đi. Do đó bây giờ cái tâm nó được cân bằng, thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái lạc thọ. Khi mà cái niệm lực nó được mạnh đó, thì một cái đề mục nó sanh lên, thiền sinh ghi nhận nó, đề mục đó biến đi. Một đề mục khác sanh lên, thiền sinh ghi nhận hay là có chánh niệm hay là biết, thì cái đề mục đó nó biến đi. Rồi một đề mục khác sanh lên, thiền sinh ghi nhận nó biến đi. Bất kỳ những cái đề mục nào sanh lên, thiền sinh ghi nhận và nó biến đi. Thiền sinh hiểu rằng những cái thọ hay là những cái đề mục này, cái gì nó cũng thay đổi và nó mất đi. Ngày hôm qua thì Ngài đã có nói cho chúng ta nghe về năm cái uẩn. Và Đức Phật đã có nói rằng năm cái uẩn này nó thay đổi, nó không có trường tồn. Năm cái uẩn đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ngay bây giờ thiền sinh kinh nghiệm qua chính cái bản thân của mình là cái thọ uẩn này nó không có trường tồn. Hiểu được như vậy thì thiền sinh cũng có thể suy ra là bốn cái uẩn kia nó cũng không trường tồn, nó cũng thay đổi liên tục. Như vậy với một cái tâm mà có cái định thì thiền sinh sẽ thấy rất là rõ cái sự vô thường của các cái ngũ uẩn này. Khi mà cái đau nó đến và chúng ta ghi nhận cái đau cẩn thận kỹ lưỡng, mình thấy rằng cái đau nó sanh lên và nó mất đi. Và khi mình thấy cái đau nó mất đi như vậy, thiền sinh cảm thấy rất là thích thú với lại cái sự thực tập của mình và muốn tiếp tục ghi nhận. Ngay bây giờ cái tâm nó được bình yên, cái tâm nó cảm thấy hoan hỷ. Tại vì nó thấy rằng với mỗi một cái niệm, cái đau nó giảm và nó mất đi. Cái tâm cảm thấy thích thú với sự thực tập. Lúc trước khi mà niệm lực còn yếu, khi để cho cái đau nó mất đi thì thiền sinh thường hay nhúc nhích. Nhưng mà bây giờ thiền sinh có thể ngồi yên, không cử động, chỉ cần quan sát, ghi nhận nó, thì tự nhiên cái đau nó cũng biến đi. Sở dĩ mà cái đau nó đi như vậy là nhờ cái niệm lực nó được mạnh, nó được vững, nó được thiết lập vững chắc ở trên cái đề mục. Và tâm trở nên cân bằng. Tâm bây giờ nó không có bị chao động bởi cái sự khó chịu hoặc là cái sự thích thú nữa, mà nó được cân bằng. Như vậy có nghĩa là thiền sinh có thể làm cho cái tâm của mình nó được cân bằng. Bất kỳ cái đề mục nào mà thiền sinh ghi nhận hay niệm thì nó biến đi. Và Ngài đọc lên một cái câu kệ bằng tiếng Phạn. Thì đại ý của cái câu kệ đó là Đức Phật giảng rằng có ba cái loại thọ. Và những cái gì mà Đức Phật thuyết đó, thì Ngài kêu chúng ta thực hành. Và khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta hiểu rằng những cái gì Đức Phật giảng là nó đúng như vậy. Thọ nó có ba loại và nó sanh lên thì nó sẽ diệt đi. Và Đức Phật còn giảng kỹ hơn nữa là với cái thọ lạc thì thọ lạc có thể đi kèm với lại cái sự bám níu, hay là thọ lạc không đi kèm với cái sự tham, cái bám níu. Và thọ khổ thì đi kèm với lại cái tham, cái muốn, cái bám níu, hay là thọ khổ không đi kèm với lại cái tham. Thọ trung tính đi kèm với cái tâm tham, hay là thọ trung tính không đi kèm với lại cái sự bám níu với cái tham. Và Ngài đọc cho chúng ta nghe một cái bài kinh bằng tiếng Phạn. Và Ngài nói thêm rằng cái bài kinh này đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách thực tập. Và và chúng ta thực tập theo nó. Và chúng ta làm sao để mà thực tập theo những cái lời dạy ở trong các cái bài kinh? Cái cách thực tập đó là mỗi khi mà có một cái đề mục nó sanh lên, mình phải ghi nhận nó. Bất kỳ cái gì sanh lên, mình đều ghi nhận. Nhưng mà đôi khi đó, thì cái tâm của mình nó không có hướng đến cái đề mục. Nó quên niệm. Và khi nó quên niệm đó, thì những cái tư tưởng nó lại sanh lên. Tư tưởng về cuộc đời, nhà cửa, gia đình, vân vân. Tại vì chúng ta là những cái người chưa có được giác ngộ. Cái tâm mình chưa có được sáng suốt. Mình suy nghĩ hết cái này đến cái nọ. Suy nghĩ về gia đình, về chồng, con, bạn, bè, vân vân, của cải. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ là mình có nhà đẹp, mình có xe đẹp, mình có con, có cái, vân vân, con ngoan, vân vân. Và khi mà suy nghĩ như vậy thì mình cảm thấy vui. Thì đó là cái lạc thọ mà nó đi kèm với lại cái tâm tham. Và khi mà cái lạc thọ nó lên và nó đi kèm với cái tâm tham như vậy đó, thì mình lại đi theo nó và mình quên niệm. Mình cứ tiếp tục, mình cứ suy nghĩ hoài. Cái tâm của những người chưa có được giác ngộ thì nó thật là điên rồ. Nó giống như là một cái tâm con khỉ vậy. Nó phóng đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Đôi khi thì mình suy nghĩ về mình. Mình nghĩ về cặp mắt của mình và cho rằng mắt của tôi vẫn còn tốt. Tôi chưa cần phải mang mắt kiếng. Lỗ mũi của tôi thì tốt, nó đẹp. Và suy nghĩ như vậy thì mình bám níu vào cái thân này. Hoặc là mình cũng có thể suy nghĩ về người khác và mình thích thú về cái gì đó của cái người khác. Thì đó là những cái thọ lạc mà nó đi kèm với lại cái tâm tham. Mỗi khi mà một cái đối tượng nó sanh lên thì mình ghi nhận nó liền tức thì. Và với một người mà cái tâm với một người mà niệm lực được mạnh đó, thì khi mà đề mục nó sanh lên, người đó ghi nhận liền. Cái tâm của người đó sẽ không có bị tham, sẽ không có bị dính vào cái đề mục. Thì đó là cái thọ lạc mà không có cái sự dính mắc, không có cái tham ở trong đó. Khi mà niệm lực được mạnh, thiền sinh ghi nhận thì thiền sinh sẽ thấy rằng nó mất đi liền lập tức. Tâm của người thiền sinh sẽ không có cái tham ở trong đó. Nhờ tâm không có tham, nó được cân bằng, thiền sinh sẽ thấy được cái bản chất thiên nhiên, đó là sanh và diệt của đề mục. Và kế đến đó là thọ khổ. Và khi mà chúng ta có những gì mình muốn, như là một cái gia đình êm ấm, có nhà, có xe, vân vân, thì chúng ta cảm thấy vui vẻ. Và cái tâm vui đó thì nó đi kèm với lại cái tâm tham. Nhưng mà nếu như trong gia đình có sự gây gổ, hay là mình bị mất nhà, mất xe, vân vân, thì bây giờ cái tâm nó sẽ là khổ. Và cái tâm nó khổ này là nó vẫn còn dính mắc vào trong các cái dục lạc của đời sống. Khi mà chúng ta ngồi hành thiền, đôi khi cái tâm nó sẽ suy nghĩ những cái chuyện không có được tốt đẹp. Thì khi mà nó suy nghĩ những chuyện không tốt đẹp như vậy và nó dính mắc vào trong cái đó, thì đó là cái thọ khổ mà nó kèm với lại cái tâm tham. Và có một loại thọ khổ khác, đó là cái loại thọ khổ mà nó không có đi kèm với lại cái tham. Đó là khi một người thiền sinh thực hành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, và muốn thực hành tốt đẹp, tại vì người ấy hiểu rằng khi mà thực hành tốt đẹp sẽ đem lại nhiều cái lợi ích, như là cái tâm nó sẽ được thanh lọc, sẽ làm cho hết những cái bận nhơ của tâm. Mặc dầu rằng hiểu như vậy và thiền sinh cũng cố gắng thiền, nhưng mà cái tâm nó không có hướng về đề mục, nó cứ suy nghĩ đó đây lung tung. Thì khi mà bị như vậy thì cái tâm nó cảm thấy bực mình, khó chịu, và nó tự trách mình là tại sao mình không có ghi nhận được, hay là cái phương pháp này không có thích hợp với mình, hay là cái người thầy này không có thích hợp với mình. Thì cái tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ. Tâm suy nghĩ thì tâm không có nằm được trên đề mục, nó không hướng được trên cái đề mục, thì thiền sinh cảm thấy rất là bực mình, khó chịu. Thì cũng và cũng giống như khi mà thiền sinh ngồi xuống thiền thì cảm thấy đau, đau ở đây, đau ở chỗ nọ, và cũng tự trách mình rằng ba la mật của mình chưa có đủ nên mình không có thiền được. Vào những cái lúc này, cái tâm của thiền sinh thật là khổ sở, và nhưng mà nó không có bị bám níu vào những cái dục lạc. Khi mà có cái trình pháp theo nhóm thì có nhiều người thiền sinh có thể diễn tả một cách kỹ lưỡng những cái gì mà người ấy ghi nhận được rõ ràng, và khi mà ngài thiền sư nghe như vậy thì ngài cảm thấy thật là hoan hỷ. Và khi mà ở trong cái mà trình pháp theo nhóm đó, khi mà chúng ta ngồi và chúng ta nghe một người khác trình, mà người ấy trình một cách rõ ràng, mạch lạc, thật là tốt đẹp, còn đến phiên mình đó thì mình không có cái gì để trình, thì lúc đó mình cảm thấy không có được vui, mình hơi buồn. Thì đó là cái thọ khổ mà nó không có đi kèm với lại cái tâm tham ở trong cái dục lạc. Cái điều tốt khi mà chúng ta có cái trình pháp theo nhóm là nó sẽ tiết kiệm được thời giờ, tiết kiệm được thời giờ cho cái người thầy và tiết kiệm được thời giờ cho thiền sinh. Trình pháp theo nhóm cũng giúp là mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Là tại vì đó, khi mà trình pháp theo nhóm có một vài người thiền sinh mà ngài thiền sư thấy rằng là ngài cần phải khuyến khích thêm, hay là ngài cần phải hướng dẫn thêm, thì ngài sẽ hướng dẫn thêm. Rồi tới một người thiền sinh khác thì ngài cũng phải cần hướng dẫn thêm như vậy. Và nếu như nhiều người thiền sinh mà ngài cứ lặp đi lặp lại một cái lời hướng dẫn đó thì nó rất là phí thời giờ. Do đó, trong cái trình pháp theo nhóm, nó tiết kiệm được thời giờ là ngài chỉ cần nói lên cái sự hướng dẫn một lần thôi mà nó có thể giúp ích được cho nhiều người khác nhau. Và khi mà chúng ta trình pháp theo nhóm đó thì là mình có cái cơ hội để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Và đây thì nó không phải là một cái gì mà bí mật mà mình ngại cái người khác biết. Khi mà mình có những cái kinh nghiệm thì mình nên chia sẻ. Và cái điều quan trọng khi mà chúng ta đến đây để hành thiền đó là chúng ta phải thực hành, hay là phải thực tập một cách kiên nhẫn, miên mật và cẩn thận. Đến với cái khóa thiền không phải là cái lúc mà mình đọc sách. Đọc sách là một cái điều tốt, nhưng mà không phải ở trong cái khóa thiền. Tại vì đến với cái khóa thiền thì đó là cái thời giờ, cái thời gian mà mình phải thực tập. Tại vì cái mục đích là để cho có được cái sự giải thoát. Mục đích là sự giải thoát. Do đó chúng ta chỉ phải thực tập chứ không có nên đọc sách. Và ngài cũng không có khuyến khích là sau cái giờ mà ngồi thiền thì mình bắt đầu mình viết xuống những cái kinh nghiệm của mình. Mà ngài cũng không có thích khi mà chúng ta trình pháp mà đọc từ trong cái tờ giấy của mình. Ngài nói rằng nếu mà mình không có viết xuống đó, thì khi mà trình pháp thì có lúc mình sẽ quên, mình không có nhớ hết được hết, mình không nhớ hết được các cái kinh nghiệm, thì điều đó không có sao cả. Khi mà mình có thể diễn tả được cái kinh nghiệm của mình một cách chi tiết, rõ ràng, thì Ngài nói cái đó đủ rồi, cái đó là rất là tốt. Có nhiều người thiền sinh thì khi mà đi trình pháp ở trong cái nhóm cảm thấy không có vui, thì đó là cái thọ khổ mà không có dính dáng, hay là không có đi kèm với cái tâm tham ở trong cái dục lạc. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài chúc phúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Ngài mong rằng quý vị có thể thực tập một cách cẩn thận, miên mật, kỹ lưỡng để hiểu được pháp thật sự như nó đang là. Nhờ vậy, chẳng bao lâu quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du.